Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 79 năng lực phi hành. Đơn thuần lực lượng so với phía trước phiên gấp đôi. Nàng không biết chính mình tốc độ tăng lên nhiều ít, nhưng cảm giác so lực lượng tăng trưởng đến còn muốn nhiều, sức chịu đựng, khôi phục lực, động thái thị lực, cảm giác lực đều có toàn phương vị tăng lên, vốn dĩ Vivi am hiểu chính là cảm giác lực. Bad Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model ở nàng vốn có cơ sở thượng càng là đại biên độ đề cao. Nàng cảm giác, lúc này nàng liền phát hiện chính mình giao diện thượng Kenbun Soku Haki LV4 kia một lan con số. Vẫn luôn ở nhảy, rõ ràng nàng bên này không nhặt thuộc tính, cũng không rèn luyện. Nhưng liền dựa vào bạo trướng cảm giác lực, Kenbun Soku Haki mắt thấy liền phải đạt tới LV5 trình độ, ở vào ngầm chỗ sâu trong nàng có thể nghe được phương xa chấn dân nói nhỏ, rất nhiều chấn dân đều bị phía trước con rơi đàn đánh thức. Ngẫu nhiên có mấy cái lá gan đại, càng dơ cây đuốc, kết đội hướng bên này đi tới, Vivi biết bên này không thể đãi, đi. Karu, chúng ta đi ra ngoài, nàng bắt lấy vịt. Một cái thả người liền tới rồi mặt đất, bạo trướng thân thể tố chất làm nàng có điểm không thói quen, vọt tới trước hơn 10 mét mới dừng lại bước chân, lo lắng ngầm hang động đá vôi cùng hang động đá vôi. Phía dưới mê cung bị chấn dân phát hiện, nàng tốc độ cực nhanh mà dùng uy quốc chém ngã hang động đá vôi phía trên đại thụ. Lúc sau liền thân cây mang rễ cây, cùng nhau nhét vào cửa động vị trí, nơi này vị trí phi thường thiên. Tối lửa tắt đèn, mấy cái người thường căn bản tìm không thấy bên này, Vivi mang theo vịt đi tiểu đảo một chỗ khác. Bốn bề vắng lặng, nàng bắt đầu nghiên cứu chính mình năng lực, động vật hệ ác ma trái cây đều có nhân hình. Nhân thú hình cùng thú hình ba loại trạng thái, tứ hoàng Kaido ở Fish Fruit Mythical Zone. Serial Model hạ biến thành thanh long là một loại thú hình. Vivi quỷ hút máu hình thái đồng dạng là một loại thú hình, đối với bao gồm huyễn thú loại ở bên. Trong sở hữu động vật trái cây tới nói, quan trọng là cuối cùng cái kia hình thái, mà không phải phía trước phân loại, CP9 Kakuo Sox Fruit Giraffe Model. Biến thành thú hình nói khẳng định là hươu cao cổ, mà không phải New Kaido Fish Fruit Mythical Zohan Serial Model là biến thành long. Không phải biến cá, hắn cũng biến không được cá. Cho nên, Vivi cái này Bad Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model cũng sẽ không thay đổi thành một con đại con. Rơi, nàng là quỷ hút máu hình thái. Nhưng không phải Tây Huyễn cái loại này truyền thống quỷ hút máu, Vivi ý bảo vịt trốn xa một chút. Nàng muốn bắt đầu lần đầu tiên thú hình biến thân, ban đêm gió biển làm nàng thoải mái vô cùng. Nàng hít sâu một hơi. Dã tính lực lượng xỏ xuyên qua toàn thân. Cái loại cảm giác này thật giống như bị trói buộc nhiều năm. Một sớm mở ra gông xiềng, trong cơ thể tế bào đều ở nhảy nhót. Bạo trướng lực lượng làm nàng mê say. Đã từng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nhưng thực có thể ăn Miss Wednesday đã cách xa nàng đi. Có được tam sắc khí phách. Ăn Vampire Fruit nàng rốt cuộc có được khống chế tự thân vận mệnh năng lực máu ở toàn thân. Nhanh chóng lưu động, thân thể của nàng đột nhiên cất cao, vẫn luôn trường đến 3 mét mới ngừng lại được. Màu thủy lam tóc dài biến thành rũ đến vòng eo màu đen thác nước tóc dài. Thanh triệt trong mắt nổi lên một mảnh màu đỏ tươi. Lỗ tai giống tinh linh giống nhau biến tiêm. Môi đỏ kiều diễm ướt át. Trong miệng xuất hiện độc thuộc về quỷ hút máu răng nanh, làn da trắng nõn vô cùng. Dưới ánh trăng chiếu rọi hạ. Lóng lánh không giống bình thường sáng rọi. Ở vốn có quần áo cơ sở thượng, biến hình sau càng nhiều ra tới một cái to rộng màu đen áo choàng, không xem thân cao, đơn thuần xem bề ngoài, Vivi thú hình cùng nhân loại khi cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thậm chí có thể nói so nhân loại khi dung mạo còn mỹ hai phân. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, thú hình chính là thú hình. Dã thú giết chóc dục vọng vẫn luôn ở trong lòng bồi hồi. Làm tiếng tăm lừng lẫy hắc ám sinh vật. Quỷ hút máu thị huyết cùng tàn bạo tuyệt đối là rất nhiều động vật hệ trái cây đứng đầu chính. độ, nàng không ngừng dùng ám chỉ phương pháp làm chính mình bình tĩnh trở lại. Cái này cùng Kenbunsoku Haki cùng nhau xuất hiện kỹ năng phi thường dùng tốt, tự mình ám chỉ một phen sau, nguyên bản sôi trào giống như liệt hỏa sát ý chậm rãi bình phục. Thừa dịp chính mình thả lỏng gián đoạn, nàng nhìn về phía giao diện, làm truyền thuyết sinh vật quỷ hút máu năng lực rất nhiều. Chớp mắt công phu, liền xuất hiện mười mấy cái tân năng lực, này không phải ác ma trái cây khai phá gần thuộc về quỷ hút máu loại này truyền thuyết sinh vật mang thêm năng lực, có trực tiếp ở giao diện thượng xuất hiện, có bởi vì thân thể tố chất không đủ, còn vô pháp hiện hóa, nàng liền nhìn đến giao diện thượng như là quầng sáng giống nhau. Một đống văn tự láo liên không ngừng, mấy cái bị động năng lực trước hết xuất hiện ở cường hóa làn da cùng cường hóa lực lượng ở ngoài. Hiện tại lại nhiều ra tới cường hóa thính giác, hắc ám thị giác, miễn dịch bệnh tật, miễn dịch già cả cùng đặc thù thể chất, 5 cái bị động năng lực, trong đó đặc thù thể chất liền rất có quỷ hút máu đặc điểm. Ở ban đêm thời điểm, nàng khôi phục lực sẽ có đại biên độ tăng lên. Dưới ánh mặt trời còn lại là khôi phục lực trung trình độ hạ hàng, xa xa không tới truyền thống Tây Huyễn Trung quỷ hút máu thấy quang chết trình độ. Kỳ thật thấy quang cũng không có việc gì, chính là khôi phục lực sẽ biến chậm, thân thể không thoải mái, khác không có gì ảnh hưởng. Cái này thấy quang chủ yếu thể hiện ở cái này thấy tự thượng. Nếu nàng nhắm mắt lại, thấy không đến quang, kia này cũng có thể làm lơ, bị động lúc sau. Còn thừa năng lực nhất nhất hiện ra, có thể cùng ám chỉ tiến hành phối hợp một cái quỷ hút máu. Chiêu bài năng lực thôi miên, chế tạo một mảnh nhỏ hắc ám không gian, hắc ám màn tre, trốn tránh ở bóng ma chung năng lực, trốn vào ám ảnh, quỷ hút máu chiêu bài kỹ năng, hút máu, chuyển hóa sinh mệnh năng lượng, cùng tự nhiên hệ những cái đó động bất động liền phá hủy một tòa thị trấn, đánh sập nửa tòa thành thị đại chiêu so sánh với quỷ hút máu hình thái thiên hướng với phụ trợ năng lực rất nhiều. Tự nhiên hệ là pháp sư nói, nàng cái này quỷ hút máu chính là cái thích khách, để cho Vivi hưng phấn chính là năng lực phi hành. Nàng hiện tại có được 3 loại cùng phi hành có quan hệ năng lực, sương mù hóa, hóa rơi cùng trôi nổi. Sương mù hóa, xem tên đoán nghĩa, chính là trong cơ thể máu toàn bộ hóa thành thuần tịnh sinh mệnh năng lượng, tự thân biến thành một đoàn xương khói. Kế tiếp là trốn tránh vẫn là chạy trốn đều tùy ý. Hóa rơi, làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng quỷ hút máu hình thái không có biến con rơi sự. Nhưng mà sự thật nói cho nàng, nàng sai rồi. Cái này hình thái có thể biến thành con rơi, hơn nữa là biến thành một đoàn con rơi. Mỗi chỉ con rơi đều có được nàng ý thức cùng linh hồn. Gặp được cường địch nói phân công nhau chạy, chỉ cần có một con rơi tồn tại, nàng liền có thể trọng sinh, trôi nổi. Nàng không hoàn toàn nghiên cứu minh bạch, cảm giác chính là nào đó bất đồng với dẫn lực, nhưng lại có thể tác dụng với tự thân lực tràng. Cái này lực tràng có thể triệt tiêu trọng lực, đem thân thể của nàng thoáng nâng cách mặt đất. Đơn thuần lời nói, cái này lực tràng dốc lên biên độ cũng không lớn, cũng liền như vậy 20-30 cm độ cao, nhưng nếu là phối hợp Kenbunsoku Haki liền bất đồng. Nàng kia nhạy bén Kenbunsoku Haki có thể cảm nhận được dòng khí mạnh yếu, nếu cho chính mình lòng bàn chân gây đặc thù lực tràng, đồng thời khống chế áo choàng góc trách độ, tựa như phi cơ cánh giống nhau, sinh ra sức chịu nén kém, lý luận thượng nàng có thể đạt được một cái dùng cho phi hành thăng lực. Bất quá thứ này có điểm phức tạp, nàng còn ở vào đầu óc minh bạch, thân thể không minh bạch trạng thái. Hết chương.